Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Già, nháy mắt liền xuất thủ. Hắn đưa tay, liền đánh ra một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này là một kiện thần khí, cực kỳ đáng sợ, có thể trấn ép trong thiên địa tất cả. Nháy mắt liền đánh vào kia côn trùng phía trên. Cong một tiếng, kia côn trùng bị đánh bay ra ngoài. Hắn đập đánh một cái cánh, hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị trấn áp, cũng không có có thụ thương. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của mọi người đều nhanh trừng ra ngoài. Nói đùa à, đây là cái gì côn trùng? Cũng thật đáng sợ đi. Xuất thủ long tộc chân thần cũng sửng sốt. Sau một khắc, hắn biến sắc, hắn phát hiện cái này côn trùng vậy mà hướng phía hắn lao đến. Hắn tranh thủ thời gian huy động long đạo đại sơn tiến hành phòng ngự. Cái này thần bí côn trùng tốc độ vượt qua tưởng tượng của hắn, nháy mắt liền tới đến phía sau hắn. Sau một khắc, hắn hét thảm lên, hắn vảy rồng phá vỡ, hắn long đạo khí tức bị xé nát, thân thể của hắn bị kéo xuống một khối, bạch cốt đều hiện lên. Nhanh cứu ta, tên này long tộc chân thần hoảng sợ cầu cứu. Rồng lạnh nhanh chóng xuất thủ, đánh ra một đạo hàn băng, hóa thành băng long, một ngụm đem cái này thần bí côn trùng nuốt vào, đem nó băng phong. Mọi người thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, băng long vỡ vụn, thần bí côn trùng vậy mà cắn nát hàn băng, lần nữa bay tới. Cái gì? Cái này sao có thể? Rồng lạnh nhìn thấy một màn này thời điểm đều được, hắn nhưng là cực kỳ đáng sợ chân thần, hắn hàn băng đủ để băng phong hết thảy, có thể dễ dàng phong bế cái thứ hai đường ranh giới người, nhưng là bây giờ vậy mà băng không phong được một cái côn trùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quá bất khả tư nghị đi. Bên cạnh long tộc hóa thạch sống thì là kinh hô, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn nói: "Thiếu gia, cẩn thận, đây là trong truyền thuyết vệ thần trùng, bọn chúng thế nhưng là chuyên môn thôn vệ chân thần tồn tại." "Cái gì? Đáng sợ như vậy?" Còn lại mấy cái bên kia người cũng còn nghĩ xem náo nhiệt, giờ phút này nghe nói như thế thời điểm, bọn hắn phát như điên đào tẩu, lùi cách kiến trúc. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới lại gặp phải loại này côn trùng, vệ thần trùng, lúc trước hắn gặp qua, đương nhiên, so ra kém trước mắt cái này một cái, đoán chừng trước mắt cái này côn trùng mới thật sự là vệ thần trùng đi, có thể tùy tiện xé mở chân thần phòng ngự, nuốt mất chân thần khí huyết cùng thân thể, nguyên lai là loại này đồ vật trong truyền thuyết a. Rồng lạnh cũng là chấn kinh, khó trách có thể phá vỡ hắn hàn băng, bất quá, đối phương cũng quá coi thường hắn đi. Bàn tay hắn bày ra thần kỳ ấn ký, huyết mạch chi lực nháy mắt bộc phát, cửu long phong thiên, một đầu to lớn băng long nổi lên, đầu này băng long mọc ra 9 cái đầu, mỗi một cái đầu lâu phía trên đều có một cái phù văn thần bí, 9 cái phù văn liền phảng phất đến từ thời đại hoang cổ, mang theo thần bí khó lường khí tức, bọn hắn cùng một chỗ phun ra lạnh băng chi lực, đem phệ thần trùng bao phủ, lúc này mới đem phệ thần trùng băng phong. Rồng lạnh cũng là thở dài một hơi, hắn vung tay lên, chụp vào kia khối băng, hắn như muốn mang theo trên người, hảo hảo nghiên cứu, nhưng vào lúc này, hư không chấn động, lại là hai cái phệ thần trùng bay ra, không tốt, thiếu gia đi nhanh lên. Long tộc hóa thạch sống mặt đều trợn nhìn, rồng lạnh cũng là biến sắc, đi, hắn cũng không dám khinh thường, ai biết, cái này Lý Hoàn có mấy cái phệ thần trùng. Mọi người lần nữa liên thủ, đánh ra thần hỏa thế giới, bọn hắn trốn hướng phương xa, hai cái phệ thần trùng truy kích, mọi người tăng thêm tốc độ, căn bản không dám chống lại, mà Lâm Hiên thì là tâm thần khẽ động, hắn thời gian dần qua hãm lại tốc độ, đi tới thế giới tít ngoài rìa. Sau một khắc, hắn như thiểm điện xuất thủ, nháy mắt bắt lấy một cái phệ thần trùng, phía trước long tộc hóa thạch sống, chính ở chỗ này gào thét, mọi người đừng xuất thủ, phệ thần trùng rất lợi hại, thân thể của bọn hắn, vô cùng cường hãn, so thần thể đều đáng sợ, căn bản giết không chết hắn, tối đa cũng chính là vây khốn hắn, tỉ như băng phong hắn loại hình, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ có thể vây khốn hắn nhất thời, nói không chừng lúc nào, hắn liền sẽ trốn tới, tuyệt đối không được nghĩ đến, cùng thần trùng phệ đối nghịch, càng đừng nghĩ đến, bắt lấy phệ thần trùng, các ngươi khống chế không được hắn. Mọi người nghe xong gật gật đầu, nói đùa nha, ai dám đánh phệ thần trùng chủ ý. Lâm Hiên thì là hiếu kỳ, hắn muốn thử xem, cái này phệ thần trùng mạnh bao nhiêu, hắn toàn lực vận chuyển võ thần thể, hung hăng nắm phệ thần trùng. Chương 8032, tổ trùng, đang, một trận như kim loại âm thanh âm vang lên, giống như kim qua thiết mã, mọi người nghe được thanh âm này thời điểm, có chút choáng váng, cái này là có người tại công kích, phệ thần trùng sao, là ai vậy, không biết sống chết a, nếu là chọc giận phệ thần trùng, làm sao bây giờ nha, đừng lại ra tay, bọn hắn điên cuồng gào thét, thậm chí có người xoay đầu lại, nhưng là, lại không phát hiện, là ai đang xuất thủ. Lâm Hiên cũng là chấn kinh, không có bóp nát, thật mạnh phòng ngự a, phải biết, hắn võ thần thể mạnh cỡ nào, hắn hiện tại lực lượng, một quyền liền có thể đả thương. Thứ hai cái đường ranh giới người, thế nhưng là, lại không cách nào bóp nát cái này phệ thần trùng, thật sự là vượt qua đoán trước. Sau một khắc, trong mắt của hắn tách ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, bàn tay của hắn phía trên, hiện ra ngập trời kiếm khí, không gì không phá kiếm khí, phối hợp với cường đại thần thể, lần nữa thẳng hướng phệ thần trùng, phốc, phệ thần trùng thân thể, phá vỡ đi ra, trên thân kim quang, đều trở nên ảm đạm, hóa thành một đoàn huyết vụ, phệ thần trùng vẫn lạc, xem ra, vẫn là của ta kiếm khí. Càng thêm lợi hại, Lâm Hiên đối này 10 phần hài lòng, cái khác những người kia, mộng, bọn hắn nói, có người còn tại công kích phệ thần trùng, lần này, mọi người điên cuồng quay đầu nhìn lại, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, nguyên bản truy bọn hắn hai cái thần phệ trùng, chỉ còn lại có một cái, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, có người nói, là ai, bắt lấy một cái khác phệ thần trùng, cũng có người nói, ta vừa rồi nghe thấy, vỡ vụn thanh âm, sẽ không là có người, chém giết một cái phệ thần trùng a, ngươi nói đùa a. Chung quanh những người kia cũng không tin, cường đại chân thần cầm thần khí, đều không đả thương được phệ thần trùng, ai có thể đem nó chém giết, liền xem như nơi này mạnh nhất thiên tài, rồng lạnh, cũng vẻn vẹn băng phong phệ thần trùng, nhưng là, cũng giết không được đối phương a. Thế nhưng là, ta rõ ràng nghe thấy vỡ vụn thanh âm, chung quanh mấy người kia, còn muốn nói điều gì, hóa thạch sống nói đến, đi nhanh lên đi, bọn hắn lần nữa tăng thêm tốc độ, rốt cục, bọn hắn hất ra cái cuối cùng phệ thần trùng, bọn hắn ngừng lại. Thở dài một hơi, Long tộc hóa thạch sống nói, những này phệ thần trùng, thực lực rất mạnh, cho dù là thứ hai cái đường ranh giới cường giả, cũng không có khả năng diệt bọn hắn, nhưng là, chống lại ở bọn hắn, hay là có khả năng, đương nhiên, cũng là chúng ta may mắn, những này phệ thần trùng, cũng không phải là tổ trùng, trong truyền thuyết tổ trùng, thế nhưng là ngay cả thần vương thân thể, đều có thể cắn nát, mọi người nghe xong, tê cả da đầu, cái này phệ thần trùng, thật đáng sợ, lời tuy như thế, nhưng vẫn là có mười mấy cái võ giả. Tập hợp một chỗ, nhỏ giọng nói thầm, ta vừa rồi xác thực nghe thấy, vỡ vụn thanh âm, các ngươi nghe thấy sao? Nó bên trong một cái võ giả nói, một võ giả khác gật gật đầu, hắn nói, ta chẳng những nghe thấy, ta còn nghe được, một cỗ huyết sát khí tức, hẳn là phệ thần trùng, thân thể sau khi vỡ vụn, tạo thành huyết vụ, khó nói chúng ta nơi này, ẩn tàng cao thủ, có thể chém giết phệ thần trùng. Không biết nha, nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin a. Mấy chục người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên hỏi. Ngươi hẳn là cũng nghe thấy đi. Bọn hắn nhớ được, Lâm Hiên lúc ấy liền tại bọn hắn phụ cận. Lâm Hiên thần sắc có chút cổ quái. Đột nhiên, hắn nhếch miệng cười. Hắn nói đến, đâu chỉ nghe thấy, phệ thần trùng chính là bị ta cho bóp nát. Mấy người nhìn về phía Lâm Hiên, trợn mắt hốc mồm. Sau đó, bọn hắn lắc đầu, nói đùa sao, gia hỏa này khí tức lại không mạnh. Làm sao có thể đánh thắng được phệ thần trùng? Chính là, ngươi cho rằng ngươi là ai nha? Bọn hắn trợn trắng mắt, gia hỏa này là thằng điên à? Được rồi, đừng để ý đến hắn. Mấy người không đang nghị luận, mà là bắt đầu nghỉ ngơi. Lâm Hiên thở dài một tiếng, đầu năm nay, nói thật ra cũng không ai tin. Hắn thật, bóp nát một con phệ thần trùng a. Mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị lần nữa xuất phát. Đột nhiên, nơi xa truyền đến, kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Ngay sau đó, vô tận quang mang lấp lóe, hư không vỡ vụn, hóa thành một vùng phế tích. Một cỗ mênh mông lực lượng, cuốn tới, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm. Rồng lạnh bọn người, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn đứng lên, ngóng về nơi xa xăm, không chỉ là bọn hắn, phàm là người tiến vào, toàn bộ chấn động vô cùng, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, lực lượng thật đáng sợ, đầy đủ hủy diệt hết thảy, chẳng lẽ là phá diệt chi thuật xuất hiện sao? Rất giống phá diệt đạo lực lượng, xem ra, có người phát hiện phá diệt đạo tồn tại, đi, nhanh đi nhìn xem, nhất định phải đạt được phá diệt chi thuật, vô số đạo thân ảnh, hướng phía trước thiên địa dị tượng phóng đi, rồng lạnh bên này, mọi người cũng là đằng không mà lên, bay về phía nơi xa. Mà tại phía trước, có một đám ma tộc cường giả, hắn nhóm khí tức trên thân, cực kỳ đáng sợ, phía trước nhất chính là một thiếu niên, chính là Hùng Hài Tử, bên cạnh hắn, tung bay mấy món cường đại thần khí, trên thân ma khí bay thẳng vân tiêu, hắn nhíu mày nói, thật cường hãn phong ấn, theo ta cùng một chỗ mở ra, nguyên lai, chính là Hùng Hài Tử các loại, mà thần tộc cường giả xuất thủ, hình thành thiên địa dị tượng, bọn hắn tựa hồ thật phát hiện, phá diệt đạo lực lượng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng tại phát như điên vọt tới. Lâm Hiên cùng trong đám người, ánh mắt lấp lóe, rốt cục phát hiện phá diệt chi thuật, hắn nhất định phải đạt được, nếu như đạt được về sau, thực lực của hắn còn có thể tăng lên, đến lúc đó, chống lại rồng đạp trời, hắn có nắm chắc hơn. Đột nhiên, một đạo quang mang lăng không giết tới đây, đây là một đạo cự đại đao quang, cực kỳ đáng sợ, nó hạ xuống xong, chung quanh những người kia, chỉ cảm thấy nguyên thần đều vỡ ra, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là biến sắc, một đao này, là hướng về phía hắn đến, đây là nguyên thần chi đao. Uy lực vô tận, nháy mắt liền đem hắn bao phủ, Lâm Hiên thân thể bay ngược ra ngoài, đâm vào xa xa kiến trúc phía trên, rầm rầm rầm, chấn thiên thanh âm truyền đến, hư không vỡ vụn, xuất hiện trăm ngàn vết rách. Cái khác những người kia, chấn động vô cùng, bọn hắn quay đầu nhìn lại, có người thụ thương, đây không phải trước đó khoác lác tiểu tử kia sao? Tại sao lại có người đánh lén hắn? Mặc kệ nó, chúng ta cũng giúp không được tiểu tử này. Xuất thủ người rất mạnh, liền ngay cả Rồng Lạnh bọn người cũng là khẽ nhíu mày, bọn hắn cũng quay đầu nhìn lại, bên cạnh Hóa Thạch Sống nói đến, là hồn tộc người, không cần phải để ý đến, chúng ta tiếp tục xuất phát. Bọn hắn cũng không nhận ra Lâm Hiên, không có xuất thủ cứu giúp lý do, càng quan trọng chính là, bọn hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất, đến kia dị tượng chi địa, bọn hắn nhất định phải cướp được phá diệt chi thuật, rất nhanh, những người kia cũng bay đi rồi, lại có mười mấy thân ảnh, bay tới, những người này, người mặc cổ lão đạo bào, đằng đằng sát khí, bọn hắn trong ánh mắt, mang theo cực nó cường hãn linh hồn khí tức, bọn hắn là hồn tộc người, dẫn đầu thì là hồn tộc Tam Thúc, hắn lạnh giọng nói, ngươi đừng ẩn tàng, ngươi chính là cuồng thần, ngươi lừa người khác, nhưng lừa gạt không được chúng ta hồn tộc lực lượng, cường đại cỡ nào, chúng ta có thể xem thấu hết thảy, khí tức của ngươi sớm đã bị chúng ta cho cảm ứng được, đem long thần quả lực lượng, giao ra, bị phát hiện sao, phế tích bên trong, Lâm Hiên đứng dậy, sắc mặt của hắn, lại vô cùng ngưng trọng, hắn lạnh giọng nói, dám đánh lén ta, các ngươi muốn trả giá đắt. Chương 8033, quyết đấu hồn tộc, Lâm Hiên bị đánh lén bị thương, sắc mặt của hắn, vô cùng băng lãnh, hắn tiếp cận nơi xa, hắn phát hiện, động thủ là hồn tộc người, thứ không biết chết sống, các ngươi muốn trả giá đắt. Lâm Hiên hướng phía trước, nhanh chóng vọt tới, hồn tộc những người kia, nhíu mày, vẻn vẹn vết thương nhẹ, quá bất khả tư nghị, phải biết, trước đó bọn hắn đánh lén, vốn là muốn có thể miểu sát đối phương, coi như giết không được đối phương, hẳn là cũng có thể trọng thương đối phương đi. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương chỉ là vết thương nhẹ, thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ, khó trách đối phương có thể cướp được long thần quả, xem ra, trừ vận khí bên ngoài, thực lực bản thân hẳn là cũng rất mạnh, bất quá, thì tính sao, bọn hắn hồn tộc, tuyệt đối có thể diệt đối phương coi như thể phách mạnh hơn, cũng ngăn không được, bọn hắn nguyên thần công kích, động thủ, hồn tộc Tam Thúc quát lạnh một tiếng, bọn hắn trong ánh mắt, có cực kỳ đáng sợ phù văn, nhanh chóng ngưng tụ. Hóa thành một thanh lại một thanh nguyên thần chi kiếm, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, cuồng thần, lần này ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản, miểu sát hắn nguyên thần, không, ta cảm thấy tốt nhất là trấn áp hắn, sau đó tra tấn hắn, dám cùng chúng ta hồn tộc là địch, để hắn trả giá đắt, thiên long bát âm, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gầm thét, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một viên thiên long đầu, phát ra đáng sợ gầm rú thanh âm, bật nát thiên địa, chung quanh còn có một số người, bọn hắn tại phụ cận quan chiến, nghe được thanh âm này thời điểm. Bọn hắn ôm đầu kêu thảm, hồn tộc những cái kia nguyên thần chi kiếm, cũng tại thanh âm này phía dưới, nhanh chóng vỡ nát, Lâm Hiên thi triển thái cổ hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, phía sau thiên long, phảng phất sống tới, toàn lực thôi động thiên long bát âm, Lâm Hiên âm thầm, vận dụng luân hồi thiên đạo lực lượng, khiến cho cái này thiên long bát âm uy lực, càng thêm đáng sợ, rầm rầm rầm, long hống âm thanh vang vọng đất trời, nguyên thần chi kiếm không ngừng vỡ vụn, đối diện hồn tộc một chút cường giả, càng là mi tâm vỡ ra. Thất khiếu chảy máu, bọn hắn từ trên bầu trời rớt xuống, bản thân bị trọng thương, có ngôn thần, trực tiếp bị âm thanh này cho ma diệt, thật mạnh, cái này cuồng thần, chẳng những thể phách cường đại, lại còn có mạnh mẽ như thế thanh âm công kích sao? Có thể trực tiếp miểu sát hồn tộc nguyên thần, quá bất khả tư nghị đi, quan chiến những người kia, chấn động vô cùng, hồn tộc những cường giả kia lại là giận, mấy cái đại thành chân thần, đằng đằng sát khí, bọn hắn thôi động nguyên thần đồng thuật. Nhanh chóng đánh tới, lần này, bọn hắn liên thủ, ngưng tụ hình thành, một cái nguyên thần chi mâu, đủ để xuyên thủng bất luận kẻ nào nguyên thần, cho dù là cái thứ hai đường ranh giới cường giả, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ cũng phải, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, không tốt, cái kia cuồng thần nguy hiểm, hắn hẳn là ngăn cản không nổi, người ở ngoài xa kinh hô, hồn tộc cường giả, cũng là cười lạnh, nhìn ngươi chết như thế nào, Lâm Hiên đằng không mà lên, đứng tại thiên long phía trên, hắn cùng thiên long dung hợp, hướng phía trước vọt tới. Thiên long bát âm, lần nữa vang vọng đất trời, tám loại cổ lão thanh âm, phảng phất vượt qua giờ vũ trụ không mà tới. Không chỉ như thế, thiên long trong đôi mắt, cũng có được thần bí quang mang, đang lóe lên, kia là thiên đạo chi nhãn lực lượng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, nguyên thần chi mâu, vậy mà lắc bắt đầu chuyển động, xảy ra chuyện gì? Hồn tộc những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng đâu. Thiên long chi chảo, liền hung hăng chụp được, nguyên thần chi mâu bị đập bay ra ngoài, thiên long kia thân thể cao lớn. Lại là nhanh chóng, thẳng hướng hồn tộc cường giả, nháy mắt, liền tới đến mấy cường giả trước mặt, muốn chết, mấy người phun ra cổ lão tấm thuẫn, tại không trung biến lớn, liền phảng phất một mảnh thương khung, ngăn tại trước mặt bọn hắn, thiên long cùng tấm thuẫn va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, mấy cường giả lui lại ba bước, bất quá, bọn hắn lại cười, bọn hắn tấm thuẫn cường hãn chi cực, đối phương căn bản không phá nổi phòng ngự. Lâm Hiên thì là lạnh hừ một tiếng, cánh tay như kiếm, một kiếm khai thiên, cổ lão tấm thuẫn nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Liên đới lấy tấm thuẫn về sau một cường giả cũng bị bổ ra. Cái khác những người kia giật nảy mình, làm sao có thể, hắn vậy mà có thể phá vỡ loại này tấm thuẫn. Hồn tộc những người kia đều điên, bọn hắn gào thét nói, nhanh lui lại, kéo dài khoảng cách, không muốn cùng hắn cận chiến. Đối phương thể phách lực lượng quá mạnh, mạnh đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Hồn tộc những cường giả này điên cuồng lui lại. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, các ngươi trốn được không? Kiếm phá núi sông vạn đóa. Lâm Hiên trên thân hiển hiện ngàn vạn vảy rồng, mỗi một chiếc vảy rồng hóa thành một thanh hình rồng chi kiếm, bay về phía bốn phương tám hướng, đâm xuyên toàn bộ thương khung. Hồn tộc những người kia căn bản ngăn cản không nổi loại này kiếm khí, thân thể của bọn hắn bị không ngừng đâm xuyên, máu nhuộm trời xanh, có một ít người trọng thương, thực lực yếu một điểm, nháy mắt liền vẫn lạc. Trước đó xuất thủ mấy cái kia đại thành chân thần, đồng dạng cũng là nhận trọng thương. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới nó bên trong một cái đại thành chân thần trước mặt, lại là một chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm khí, nháy mắt liền quán xuyên đối phương mi tâm, đem đối phương nguyên thần đánh giết, muốn chết. Mặt khác hai cái đại thành chân thần đánh tới, Lâm Hiên thân ảnh lại đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hắn thi triển chính là Thanh Vân kiếm phổ, kiếm pháp phiêu miểu vô tung. Lâm Hiên né tránh hai người công kích, ngược lại một kiếm bổ ra, hai người phòng ngự, không bao lâu, lại là một cái đại thành chân thần vẫn lạc. Những này cũng không phải phổ thông đại thành chân thần, đều tiếp cận với thứ hai cái đường ranh giới. Thế nhưng là, giờ phút này đâu, tại Lâm Hiên trước mặt, bọn hắn lại như thế không chịu nổi một kích, còn sống hồn tộc cường giả, điên cuồng lui lại. Hồn tộc tam thúc thì là nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn chết. Hắn nhanh chóng đánh tới, trước đó hắn cảm thấy hắn mang tới những người này đủ để diệt đi đối phương, bây giờ xem ra cần hắn thân tự xuất thủ. Lâm Hiên cười lạnh liên tục, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái hồn tộc võ giả. Hắn tiếp tục thi triển Thanh Vân kiếm phổ, hư giữa không trung thân ảnh của hắn không ngừng lấp lóe, một đạo kiếm khí từ trong mây nhô ra, đem lần lượt từng thân ảnh đánh xuyên. Hồn tộc những cái kia võ giả không ngừng vẫn lạc, bọn hắn hóa thành huyết vụ. Trưởng lão cứu ta, nó bên trong một thiên tài điên cuồng cầu cứu, nháy mắt sau đó hắn nguyên thần liền bị chảm diệt. Lâm Hiên liền phảng phất tuyệt thế kiếm thần không ngừng xuất thủ, hồn tộc những người này dám có ý đồ với hắn thật đúng là muốn chết. Lâm Hiên sẽ khiến cái này người trả giá đắt. Hồn tộc bên này trước đó đến mấy chục đạo thân ảnh, bây giờ chỉ còn lại có mấy cái người, còn lại toàn bộ bị Lâm Hiên cho chém giết. Bộ này tràng diện thật là quá rung động, xa sử quan chiến những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cái này cuồng thần thật sự là khủng bố như vậy. Mà hồn tộc tam thúc thì là tức điên, hắn đối còn lại mấy người kia nói, các ngươi lui lại, ta tự tay tới đối phó hắn. Hồn tộc tam thúc đằng đằng sát khí, hắn mi tâm tách ra ngập trời quang mang, hình thành một cái phù văn thần bí, hắn đánh ra tuyệt thế một kích, tại mi tâm của hắn bay ra một cái linh đăng. Đây là một cái hình dạng cùng với kỳ lạ linh đăng, nó xuất hiện về sau liền tại không trung lay động, một cỗ thanh âm thần bí hiển hiện ra, cả phiến thiên địa vì đó vỡ vụn, là chấn hồn lệnh. Ha ha ha, cái này cuồng thần chết chắc. Hồn tộc võ giả kích động lên. Chương 8034, võ thần trảm, chấn hồn khiến cùng với đến đáng sợ, có thể tùy tiện chấn áp địch nhân nguyên thần. Tại mọi người nhìn lại, cái này cuồng thần chết chắc. Lâm Hiên cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, nhưng là hắn cũng không phải là quá e ngại, lá bài tẩy của hắn vượt qua những người này tưởng tượng. Lâm Hiên đem võ thần quyết thi triển đến cực hạn, hắn phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, hướng phía trước hung hăng vọt tới. Giữa thiên địa thần quang bay múa, xuyên thủng hết thảy, nháy mắt liền chém về phía chấn hồn lệnh, cho ta chấn áp. Hồn tộc tam thúc gầm thét liên tục, chấn hồn khiến nở rộ hắc sắc quang mang, một cỗ chói tai âm thanh âm vang lên giữa thiên địa, màu đen phù văn trải rộng, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Nhưng mà Lâm Hiên trên thân lực lượng thật là quá sắc bén, nháy mắt liền đem những này màu đen phù văn bổ ra, hung hăng chạm tại chấn hồn khiến phía trên. Cong một tiếng, thiên băng địa liệt, chấn hồn khiến đung đưa kịch liệt, phía trên phù văn trở nên sáng tối chập chờn. Hồn tộc tam thúc sắc mặt đại biến, một ngụm lão huyết liền phun tới, hắn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể, đối phương vậy mà có thể chống đỡ chấn hồn lệnh, lực lượng của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta không tin. Hắn điên cuồng gào thét, hắn cắn nát ngón tay của mình để hút mạch của mình rơi vào chấn hồn khiến phía trên. Chấn hồn khiến nhanh chóng chuyển động, lại phát ra một thanh âm, cái này một thanh âm vang vọng đất trời, mọi người chỉ cảm thấy nguyên thần lắc lư, không ít người nguyên thần đều vỡ ra, bọn hắn phát như điên đào tẩu, mà Lâm Hiên nằm ở trong, hắn nguyên thần cũng lắc. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, trên người hắn hiển hiện vảy rồng, hắn phảng phất hóa thành một thanh long kiếm, hung hăng lao đến. Võ thần trảm, Lâm Hiên hai tay hợp nhất, chém xuống một kiếm, một đạo diệt thế chi quang, vạch phá thiên địa, thần bí chấn hồn lệnh, bị một kiếm chém vỡ, hồn tộc tam thúc như chiêu sét đánh, miệng lớn thổ huyết, hắn bay ngược ra ngoài, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, làm sao có thể, chấn hồn khiến vậy mà vỡ vụn rồi, nói đùa à, đối phương vậy mà tay không bể nát, gia tộc bọn họ một kiện thần khí, nếu như không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng không tin à, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, thẳng hướng hồn tộc tam thúc. Hồn tộc tam thúc nhanh chóng thoát đi, một phen đại chiến, hắn lần nữa bị đánh bay, hắn một cái cánh tay bị chém đứt, một cánh tay còn lại, bạch cốt hiển hiện, ở trong tay của hắn, nắm lấy chấn hồn khiến mảnh vỡ, ánh mắt của hắn đều đỏ, hắn gầm thét lên, đi mau, tiếp tục đánh xuống, hắn có khả năng sẽ vẫn lạc. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nơi nào đi, hai tay vung lên, lăng liệt kiếm khí, bay múa ra, cửu thiên chi thượng, có vô biên long ảnh hiển hiện, bọn chúng từ 24 chư thiên bên trong, giết ra, thẳng hướng phía trước. Còn sống mấy cái hồn tộc cường giả, điên cuồng ngăn cản, không bao lâu, bọn hắn liền bị long ảnh xé nát, bây giờ còn sống, chỉ còn lại có hồn tộc tam thúc, hồn tộc tam thúc tâm, đều đang chảy máu, hắn mang tới những này, đều là cường giả, vậy mà tất cả đều vẫn lạc, tức chết hắn, hắn phát thệ sau khi trở về, hắn nhất định sẽ mang gia tộc người mạnh hơn đến đây. Hậu phương, Lâm Hiền nhanh chóng truy kích, hắn căn bản sẽ không cho đối phương cơ hội đào tẩu, hắn thi triển hành tự quyết, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Nháy mắt liền tới đến, hồn tộc tam thúc sau lưng, hồn tộc tam thúc dọa đến hồn phi phách tán, hắn sắc mặt trắng bệch, thời khắc nguy cấp, hắn nguyên thần thoát đi, Lâm Hiên một kiếm, liền chém trúng thân thể của hắn, hồn tộc tam thúc thân thể, hóa thành huyết vụ, Lâm Hiên tiếp tục xuất thủ, ngăn lại đối phương nguyên thần, hắn nguyên thần, gào thét, ta cùng ngươi liều, chấn hồn khúc, hắn nguyên thần, ngồi xếp bằng ở trong hư không, phun ra cái này đến cái khác, cổ lão âm phù, hình thành một bài tuyệt thế chấn hồn khúc. Lần này, Lâm Hiên cũng gặp phải nguy cơ, một cái tuyệt thế cường giả, liều chết đánh ra lực lượng, quả nhiên là cường hãn chi cực, dầm dầm dầm, Lâm Hiên võ thần thể, phát ra chấn thiên thanh âm, liền phảng phất một thanh thiên chùy rơi vào trên người hắn, chẳng những là thân thể của hắn, hắn nguyên thần, cũng nhận xung kích, Lâm Hiên trong mắt, có thanh thiên bạch hạc thân ảnh hiển hiện, hắn vận dụng luân hồi thiên đạo chi lực, đồng thời, toàn lực lấy thiên long bát âm, tiến hành đối kháng, Lâm Hiên thôi độc long hồn, cùng long tộc hô hấp pháp. Khiến cho thiên long bát âm hóa thành tuyệt thế thanh âm chi kiếm, thẳng hướng phía trước, cùng chấn hồn khúc va chạm, hai cỗ thanh âm xé nát thiên địa, hồn tộc tam thúc đều tức điên, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà như thế cường đại, chẳng những thể phách đáng sợ, nguyên thần vậy mà cũng như thế nghịch thiên, đối phương vậy mà ngăn trở chấn hồn khúc, tiếp tục như vậy, cũng không phải là cách pháp, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, chỉ có nguyên thần, trèo trống không được bao lâu, xem ra, còn phải nghĩ biện pháp đào tẩu a. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên phía sau, đột nhiên xuất hiện một cỗ gió lạnh, ngay sau đó, Lâm Hiên phía sau, xuất hiện một cái màu đen trưởng ấn, Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, nôn mở miệng máu tươi, tình huống như thế nào? Hồn tộc tam thúc, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, cái kia cuồng thần thụ thương, ai ra tay, hắn nhìn hướng bốn phía, nhưng là cũng không có phát hiện người nào. Được rồi, mặc kệ nó, hồn tộc tam thúc vô cùng kích động, đây là cơ hội phản kích, thôi động nguyên thần còn lại lực lượng. Hắn điên cuồng giết tới, chấn hồn khúc, hóa thành trên trăm cái âm phù, nối thành một mảnh, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, lại bị đánh lén sao? Lúc trước hắn, vậy mà không có cảm nhận được, có người tồn tại, xem ra, không phải hồn tộc người, là thần niệm, là trước kia những cái kia thần bí cái bóng. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trên người hắn, xuất hiện ngàn vạn đạo long ảnh, mỗi một đạo long ảnh cái đuôi, đều hóa thành một thanh kiếm sắc, bọn chúng bay về phía bốn phương tám hướng, hình thành một phương mưa kiếm. Đem thân hình của hắn bao phủ, Lâm Hiên một chưởng đập hướng về phía trước, đem chấn hồn khúc xé nát, hồn tộc tam thúc gào thét một tiếng, xoay người bỏ chạy, hắn bây giờ không phải là đối thủ, hay là rời đi trước đi, hắn vừa mới đào tẩu, đột nhiên, trước mặt hắn gió lạnh thổi, một bàn tay vô hình trưởng, bắt lấy hắn nguyên thần, liền phảng phất bắt lấy mệnh vận hắn yết hầu, làm sao có thể, là ai, hồn tộc tam thúc điên cuồng gào thét, lúc trước hắn, vậy mà không có cảm nhận được có người, hắn đem nguyên thần thi triển đến cực hạn. Rốt cục nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, hắn lại nghĩ tới một chút truyền thuyết, hắn hoảng sợ nói, đây là thần niệm, không, tha mạng a, hắn phát như điên cầu xin tha thứ, cái thế cường giả lưu lại thần niệm, hắn căn bản ngăn cản không nổi, cái kia đạo cái bóng, trực tiếp bắt lấy đối phương nguyên thần, biến mất không thấy gì nữa, một bên khác, còn có một hình bóng, tại đối Lâm Hiên xuất thủ, thần niệm xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị, lại không làm gì được Lâm Hiên thi triển đại long kiếm hồn lực lượng, hóa thành một đầu thần long. Nháy mắt liền xông ra ngoài, trong mắt của hắn, có cực kỳ đáng sợ luân hồi quang mang đang tỏa ra, luân hồi mát thêm đại long kiếm lực lượng, nháy mắt liền tiếp cận một cái bóng. Lâm Hiên Long chảo vung lên, đem cái bóng kia xuyên thủng giữa thiên địa, kia cỗ băng lãnh lực lượng biến mất. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, từ trước đó trong huyết vụ hắn lấy đi hồn tộc tam tộc nhẫn chữ vật, hắn chuẩn bị tiếp tục xuất phát đi tìm phá diệt chi thuật, nhưng vào lúc này ở phía xa lại truyền tới một đạo kinh thiên thanh âm. Lâm Hiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chương 8035, thần vương huyết mạch lại như thế nào? Lâm Hiên nhìn về phía nơi xa, hắn cảm nhận được một cỗ phong phú lực lượng, đây là nhiều loại pháp tắc lực lượng. Ngận hiển nhiên phía trước những người kia xuất thủ, không chỉ một người đang xuất thủ, chẳng lẽ những người kia tại tranh đoạt phá diệt chi thuật sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tăng tốc tốc độ, hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía nơi xa. Tại phía trước xuất hiện một cái vách núi, trên vách núi có một cái trưởng ấn, kia trưởng ấn bên trong che kín phù văn, mang theo một nguồn sức mạnh hủy diệt. Tại vách núi bốn phía thì là đứng đầy người ảnh, bọn hắn đến từ khác biệt gia tộc môn phái, trong đó lợi hại nhất chính là mấy cái thần tộc. Tại ở trong đó có mấy người càng thêm đáng sợ, là để người ngưỡng vọng tồn tại. Nó bên trong một cái dĩ nhiên chính là Rồng Lạnh, hắn mang theo Long Cung cường giả chiếm cứ một phương có lợi địa vị. Rồng Lạnh thể nội thần đạo văn đến 22 triệu, nói có thể nói là cường hãn chi cực, không người có thể địch. Tại hắn đối diện còn có một cỗ lực lượng mạnh hơn, một cái thiếu niên anh tuấn đứng bên người từng tôn ma thần thân ảnh, chính là ma thần tử cùng ma thần tộc cường giả. Bọn hắn bên này lực lượng càng mạnh, bọn hắn khoảng cách vách núi thêm gần, mà trừ bọn hắn bên ngoài còn có một số người. Những người này đơn đấu khẳng định không được, nhưng là liên hợp lại tuyệt đối là một cỗ cường hãn thế lực. Tỷ như Huyền Băng thần tộc người cùng Thiên Dương thần tộc người, nhất là Thiên Dương thần tộc người trong tay có hai cái phỏng chế kim quang kính, hai cái tấm gương liên hợp lại cùng nhau, đồng dạng uy lực kinh người. Ma thần tử nhìn hướng về phía trước, vừa cười vừa nói, thứ này là của ta, các người đều rời đi đi. Hắn tuổi không lớn lắm, nhưng là huyết mạch của hắn lại là mạnh nhất một cái, hắn có được thần vương huyết mạch, ở đây không có một người có thể so ra mà vượt. Bất quá, nhưng không có người rời đi. Rồng rét lạnh hừ một tiếng, ngươi tuy là thần vương huyết mạch, nhưng thì tính sao, ngươi tuổi còn rất trẻ, tu vi cũng không bằng ta. Hôm nay, ta liền muốn lãnh giáo một chút, ngươi cái này thần tử, đến tột cùng có mấy phần thần lực. Rồng lạnh vô cùng cường thế, cho dù đối mặt thần tử, lại như thế nào, hắn dám cùng tranh tài. Thiên Dương thần tộc, Huyền Băng thần tộc, cùng với khác những người kia, cũng là cười lạnh liên tục, bọn hắn cũng không sẽ rời đi. Những cường giả này đại chiến, bọn hắn nói không chừng còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Lúc này, ở phía xa lại có một thân ảnh bay tới, đây là một người trẻ tuổi, cũng không phải là thần tộc người, chỉ là một cái viễn cổ tộc đệ tử. Hắn hướng phía vách núi bay đi, sự xuất hiện của hắn gây nên không ít người chú ý. Một chút thần tộc người nhíu mày, chỉ là viễn cổ tộc cũng dám ở chỗ này dương oai sao? Người trẻ tuổi kia nhanh chóng hướng phía vách núi bay đi. Rốt cục có người nhịn không được, Long Cung bên này, Long Hạo lạnh hừ một tiếng, đồ chán sống, cút cho ta. Hắn đưa tay liền đánh ra một đạo thiểm điện, lôi đình một kích rơi vào người trẻ tuổi trên thân. Người trẻ tuổi thân thể ầm vang vỡ vụn, hóa thành huyết vụ. Long Hạo cười lạnh, không chịu nổi một kích, nhưng mà bên cạnh Long tộc hóa thạch sống lại là biến sắc. Hắn nói, không tốt, ngươi mau nhìn cái bóng của hắn. Long Hạo bọn người hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện hình bóng kia lại còn tại. Cái này quá bất khả tư nghị, đối phương thân thể đều hóa thành mưa máu, cái bóng làm sao có thể còn bảo trì lúc đầu hình thái đâu, cái này cái bóng có vấn đề. Long Hạo xuất thủ lần nữa, lại là một tia chớp từ trên trời giáng xuống, lần này cái bóng kia lại là né tránh. Sau một khắc, một con màu đen móng vuốt xé mở cái bóng, từ bên trong đi tới một tôn quái vật khổng lồ. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Long Hạo sắc mặt biến phải tái nhợt, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô lên, ma thú, đây không phải thứ 14 tầng, những ma thú kia sao, vậy mà cũng tới rồi sao, đến bao nhiêu, bọn hắn như lâm đại địch. Phải biết, trước đó bọn hắn tại thứ 14 tầng thời điểm, bị vô tận ma thú truy sát, bọn hắn là vận khí tốt, mới có thể chạy trốn tới thứ 15 tầng, không nghĩ tới, những ma thú kia, vậy mà truy đến nơi này. Mọi người không cần lo lắng, Rồng rét lạnh hừ một tiếng, giống như chỉ có hắn một cái đến, chỉ có một cái. Những người khác nghe xong, thở dài một hơi, sau đó, bọn hắn đều cười lạnh, ma thú mặc dù cường đại, nhưng là nếu như chỉ có một cái, bọn hắn căn bản không e ngại. Có một ít người, con mắt đều đỏ, bọn hắn đồng bạn, trước đó liền vẫn lạc tại trong tay ma thú, bọn hắn nói đến, giết hắn, cho đồng bạn của chúng ta báo thù. Mấy chục đạo thân ảnh vọt tới, mấy chục đạo thần thông, ở trong thiên địa lấp lóe, tựa là hủy diệt lực lượng, nháy mắt liền bao phủ kia con ma thú, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, cuối cùng báo thù, xuất thủ những người kia, cười lạnh một tiếng, nhưng vào lúc này, từ kia vỡ vụn trong hư không, truyền đến ma thú giống lên một tiếng, không chịu nổi một kích lực lượng, các ngươi những này con kiến nhỏ, làm sao có thể bị thương ta a? Thoại âm rơi xuống, kia con ma thú, lần nữa đi ra, trên người hắn ma khí lăn lộn, thân thể có một bộ phận vỡ vụn, nhưng giờ phút này, lại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, trong nháy mắt liền, khôi phục như lúc ban đầu, làm sao có thể, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, trên mặt tuyệt vọng, bọn hắn biết, con ma thú này thực lực rất mạnh, hẳn là cái thứ hai đường ranh giới cường giả, ma thần tộc người bên kia, nhìn thấy một màn này, đồng dạng lông mày chăm chú nhăn lại, mặc dù đối phương tu luyện, đều là ma đạo lực lượng, nhưng là, bọn hắn cũng không phải là cùng một trận doanh, bọn hắn trước đó cũng nhận qua công kích, con ma thú này, được xưng là ảnh ma thú, hắn có thể chui vào đến người khác cái bóng bên trong. Mười phần thần bí, trước đó, hắn chính là chui vào đến một người trẻ tuổi cái bóng bên trong. Lén lén đi theo, đi tới thứ 15 tầng, giờ phút này, hắn nhìn hướng về phía trước vách núi, con mắt đều đỏ, hắn ha ha cười ha ha, phá diệt chi thuật, rốt cục xuất hiện, cũng không uổng công ta hao tổn tâm cơ, lại tới đây, nó là của ta, ảnh ma thú, nháy mắt liền phóng tới vách núi, ngươi muốn chết, ma thần tộc những cường giả kia giận, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, cả hai va chạm, vô biên ma đạo lực lượng, càn quét thiên địa, màu đen khói đen cuồn cuộn, phảng phất muốn bao phủ hết thảy, động thủ, rồng lạnh bên này, nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là vọt tới, một bên khác, Thiên Thương cùng Thiên Kỳ hai cái huynh đệ, đồng dạng xuất thủ, trong tay bọn họ, có hai cái kim quang kính, vạch phá ma vân, chiếu sáng thiên địa, đại chiến, nháy mắt liền bộc phát, chung quanh những người kia, toàn bộ xuất thủ, gỗ lực lượng này, đủ để hủy thiên diệt địa, phía trước vách núi, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, ngận hiển nhiên, có một cỗ lực lượng thần bí, đang bảo vệ vách núi, ma thần tộc cường giả, đối kháng ảnh ma thú, mà ma thần tử, thì là thẳng hướng rồng lạnh, lăn đi, rồng rét lạnh hừ một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi là thần tử, ta cũng không dám ra tay với ngươi, lại dám cùng ta tranh phong, ta để ngươi hôi phi yên diệt, chỉ bằng ngươi, ma thần tử cười lạnh một tiếng, hắn nói, bản thể của ngươi là cái gì rồng a? Không biết có ăn ngon hay không? Nói xong, hắn vậy mà xuất ra một ngụm nồi sắt, ở phía trên đánh ra từng đoàn, màu đen thần hỏa, nồi sắt mang theo thần hỏa, hướng phía rồng lạnh giết tới, muốn chết đi, rồng lạnh giận, gia hỏa này, cũng dám coi hắn là đồ ăn, không thể tha thứ, trên thân hàn băng pháp tắc bay múa ra, mang theo vô thượng lực lượng, thẳng hướng ma thần tử, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, chung quanh những người kia, nhao nhao lui lại, không có cách, giá lưỡng cá nhân thực lực quá mạnh, hai người lượng dư uy, những người khác không chịu nổi, bọn hắn rời xa phiến chiến trường này, cùng lúc đó, ảnh ma thú cùng ma thần tộc chiến trường, đồng dạng cực kỳ đáng sợ, quá tốt, cơ hội của chúng ta đến, Thiên Thương cùng Thiên Kỳ hai huynh đệ, vô cùng kích động, bọn hắn tăng tốc độ, Huyền Băng thần tộc, cùng Long cung những người khác, thì là ngăn lại bọn hắn, cút cho ta, tiếng giống giận dữ vang lên, đại chiến kinh thiên động địa, ai cũng không có cách nào tới gần vách núi, trong quá trình này, nơi xa lại có một chút thân ảnh tiến đến, trong đó, có một đạo long ảnh, cực kỳ đáng sợ, như là tuyệt thế tiên kiếm, nháy mắt liền đi tới phụ cận, hóa thành một cái anh tuấn nam tử, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn qua phía trước một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra, hắn đến cũng chưa muộn lắm. Chương 8036, một chiêu, miểu sát. Lâm Hiên nhìn về phía trước, phát hiện phía trước đại chiến, vô cùng đáng sợ, bất quá, vẫn chưa có người nào phải phá diệt chi đạo. Hắn cười, hắn đến còn thật là đúng lúc, thân hình thoát một cái, hắn hướng phía trước vách núi, vọt tới, tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu, liền tới đến vách núi phụ cận, rất nhanh, liền có người chú ý tới hắn, có người nói, cút cho ta, đối phương tính là thứ gì, cũng dám đến cướp đoạt phá diệt chi thuật sao, xuất thủ là Huyền Băng thần tộc người, đáng sợ băng trùy, vô thiên cái địa. Hướng phía Lâm Hiên giết tới đây, Lâm Hiên không có chút nào né tránh, mặc cho những này băng chùy rơi ở trên người hắn, hắn thần thể, tách ra thần bí quang mang, chấn vỡ hàn băng, hắn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay như là tuyệt thế thần kiếm, nháy mắt xuyên thủng đối phương mi tâm, xuất thủ Huyền Băng thần tộc cường giả, bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, đây là ai, thật mạnh, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn nói, mau ra tay ngăn lại tiểu tử này, lần này, hết thảy có 6 người, nhanh chóng vọt tới, bọn hắn đến từ khác biệt gia tộc cùng môn phái, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, theo bọn hắn nghĩ, dạng này có thể trấn áp đối phương đi, oanh, chấn thiên thanh âm truyền đến, Lâm Hiên cường thế xuất thủ, quyền ra như rồng, 6 thân ảnh bay rớt ra ngoài, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, lúc này, có người kinh hô, hắn không phải liền là, cái kia phách lối tiểu tử sao? Hắn giống như bị hồn tộc người cho để mắt tới, hắn làm sao có thể còn sống, ta nhận ra hắn, lúc trước hắn còn nói, mình bóp nát vệ thần trùng đâu, nói đùa à, không nghĩ tới, hắn có chút thực lực, bóp nát vệ thần trùng, mọi người căn bản không tin tưởng, đã 6 người không được, vậy liền đến càng nhiều người, lần này, 23 đạo thân ảnh vọt tới, nhân số là trước kia gấp mấy lần, lần này, dù sao cũng nên diệt đối phương đi, đối phương liền xem như đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Thanh Vân kiếm phổ, Lâm Hiên thi triển tuyệt thế kiếm pháp, thân hình lơ lửng không cố định, mỗi một kiếm rơi xuống, đều có một thân ảnh bị đánh mở, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không bao lâu, 23 đạo thân ảnh, toàn bộ bay rớt ra ngoài, bọn hắn bản thân bị trọng thương, càng có người hôi phi yên diệt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát như điên lui lại, nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn thân thể run rẩy, đối phương cũng quá mạnh đi, lúc này, rốt cục có người kinh hô lên, võ thần thể. Thể phách của hắn là võ thần thể, hắn là Long cung cuồng thần, cái gì, nguyên lai là hắn, khó trách mạnh mẽ như vậy, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, không nghĩ tới, cái này cuồng thần vậy mà cải biến khuôn mặt, bọn hắn trước đó cũng chưa nhận ra được, đối phương ẩn tàng cho dù tốt, cũng ẩn tàng không được võ thần thể uy lực, Lâm Hiên không tiếp tục giấu giếm, hắn toàn lực thi triển võ thần thể, quét ngang hết thảy, thẳng hướng vách núi, không tốt, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, liền ngay cả quyết chiến kia mấy thân ảnh đều là nhau nhau xông trở lại, Thiên Dương thần tộc, Trời Đủ cùng Thiên Thương hai người, nhanh chóng xuất thủ, hai đạo kim quang, phá toái hư không, như là tuyệt thế thần quang, Rồng Lạnh cùng Hùng Hài Tử, cũng xuất thủ, một đầu băng long cùng một ngụm nồi sắt, từ trên trời giáng xuống, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, mọi người kinh hô lên, cái này cuồng thần chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi a. Xuất thủ những này, đều là đỉnh cấp thiên kiêu, liền xem như thứ hai cái đường ranh giới chân thần, bị lực lượng như vậy đánh trúng, chỉ sợ cũng phải bị nháy mắt miểu sát. Lâm Hiên cũng không cùng chi ngạnh kháng, hắn thi triển hành tự quyết, tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi, nháy mắt đi rời ra ngoài, né tránh những công kích này, sau một khắc, hắn nhìn về phía những người này, nói, các ngươi khẳng định muốn đối địch với ta, trong mắt của hắn, có lạnh thấu xương quang mang, đang tỏa ra, Rồng Lạnh còn muốn nói điều gì, đột nhiên lúc này, hắn biến sắc, Hùng Hài Tử cũng là nói, hỏng bét, bọn hắn phát hiện, ảnh ma thú đột nhiên tăng tốc độ, mượn nhờ mọi người cái bóng, nháy mắt liền đi tới vách núi phía trước. Hắn chụp vào vách núi thần bí thủ ấn, đáng chết, chủ quan, bọn hắn muốn ra tay nữa ngăn cản, đã muộn, mọi người tuyệt vọng, phá diệt chi thuật, muốn bị một đầu ma thú đạt được sao? Ha ha ha ha, nó là ta, ảnh ma thú ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý chi cực, mắt thấy hắn sắp bắt được, cái này thần bí thủ ấn, nhưng vào lúc này, hư không lắc lư, ở trước mặt hắn, trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái hư ảo thân ảnh, cùng cái bóng đồng dạng, ảnh ma thú nguyên vốn cũng là cái bóng, nhưng mà, đạo này cái bóng sau hắn càng thêm thần bí, cút ngay cho ta, ảnh ma thú không có mơ tưởng, lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, màu đen móng vuốt, xé nát thiên địa, bàn tay của hắn, liền như là một tòa ma sơn, lăng không rơi xuống, hắn cũng là có cái thứ hai đường ranh giới thực lực. Một kích này, cùng giai bên trong, cũng khó khăn tìm đối thủ, phía trước thần bí cái bóng, bị ma thú móng vuốt bao phủ, không có chút nào né tránh, thân ảnh của hắn, đột nhiên trở nên mơ hồ, sau một khắc, hắn xuất thủ, bàn tay của hắn, xuyên qua hết thảy. Không nhìn ma lực, nháy mắt liền chụp vào ảnh ma thú, bắt lấy cổ họng của đối phương, ảnh ma thú hét thảm lên, trên người hắn tất cả lực lượng, đều biến mất, phảng phất bị đông cứng, ánh mắt hắn trừng to lớn, hắn gặp phải, hoảng sợ nhất sự tình, cuối cùng là cái gì a? Vậy mà có thể tùy tiện trấn áp hắn, còn lại mấy cái bên kia người đều mộng, ai có thể nghĩ đến, nguyên bản chiếm cứ ưu thế ảnh ma thú, vậy mà lại như thế thê thảm, Long tộc hóa thạch sống kinh hô, là thần niệm, hắn lại tới, hắn giống như trở nên so trước đó càng thêm mạnh lớn, cái gì, lại là thần niệm, những người khác nghe xong, dọa đến tê cả da đầu, nhao nhao lui lại, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn phát hiện, cũng không phải là thần niệm mạnh lên, mà là đến cái này một cái thần niệm, nguyên bản liền rất cường đại, quả nhiên, nơi này thần niệm không chỉ một, nghe tới là thần niệm, ảnh ma thú dọa đến, quỳ xuống trong hư không, hắn nói, tha mạng nha, van cầu ngươi, tha ta cũng không dám lại, ta cái này liền trở về 14 tầng, cũng không tiếp tục ra. Răng rắc một tiếng, ảnh ma thú thanh âm im bặt mà dừng, thần niệm phất tay bóp gãy cổ họng của đối phương, ảnh ma thú sinh cơ chậm rãi biến mất, phảng phất bị nuốt lấy, sau một khắc thân thể của hắn từ trên bầu trời rớt xuống, vô cùng cường đại ảnh ma thú kia là có thể cùng Rồng Lạnh mà thần tử bọn người chống lại tồn tại, mà bây giờ lại bị thần niệm miểu sát, tất cả mọi người nhìn qua một màn này đều dọa sợ, cái này thần niệm cũng thật đáng sợ đi, có thể miểu sát thứ hai cái đường ranh giới tồn tại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, thế này còn đánh thế nào? Rồng Lạnh đều là tê cả da đầu, không ngừng lui lại. Một bên khác, ma thần tộc cường giả càng là đi tới ma thần tử bên người, bọn hắn nói, thủ hộ thần tử, một đạo thần niệm, rung động bát phương, giờ khắc này, không người dám động, mọi người nhao nhao lui lại, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sao? Rồng lạnh không cam tâm, hắn nhìn về phía ma thần tử, cùng trời đủ, thiên thương bọn người, hắn nói, chúng ta liên thủ đi, trước giải quyết đạo này thần niệm, sau đó, chúng ta lại phân cao thấp, như thế nào? Không có vấn đề, thiên dương thần tộc người, tranh thủ thời gian gật đầu, thần tộc khác người, cũng là đồng ý, liền ngay cả ma thần tử, cũng đồng ý, không có cách, đối phương thật là quá mạnh, mạnh đến bọn hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Có thể cùng đối phương chống lại, vạn nhất bị cái này thần niệm bắt lấy yết hầu, chỉ sợ bọn họ sẽ bị nháy mắt miểu sát, đã như vậy, vậy liền ra tay đi, gầm lên giận dữ, thiên dương thần tộc người, xuất thủ trước, trời đủ cùng trời kho hai cái huynh đệ, bọn hắn xuất hiện trên 9 tầng trời. Trong tay hai người, xuất hiện hai viên kim sắc tấm gương, tách ra hào quang sáng chói, như là hai thanh thần kiếm màu vàng óng, từ trên trời giáng xuống. Chương 8037, tuyệt vọng, rầm rầm rầm, hai viên kim quang kính bộc phát, phát động tuyệt thế một kích, đủ để miểu sát hết thảy. Tất cả mọi người kích động lên, thần niệm nhìn về phía hai đạo kim quang, thân ảnh của hắn, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn vậy mà né tránh hai đạo kim quang, trống rỗng xuất hiện tại, hai viên kim quang mặt kính trước. Hắn đột nhiên xuất thủ, trời đủ cùng thiên thương hai cái huynh, đệ tê cả da đầu, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, bọn hắn tranh thủ thời gian thôi động kim quang kính thủ hộ. Tuyệt đối không thể đủ, làm cho đối phương bắt lấy cổ họng của bọn hắn, hai thân ảnh bay ngược, ra ngoài trong tay bọn họ kim quang kính, đều trở nên ảm đạm, thậm chí phía trên, đều xuất hiện một tia vết rách, hai huynh đệ con mắt đều đỏ, nói đùa sao, đây chính là đỉnh cấp thần khí, giờ phút này, vậy mà xuất hiện vết rách, một kích kia, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Những người khác cũng là dọa đến tê cả da đầu, cái này thần niệm đến tột cùng đến thực lực gì? Long cung hóa thạch sống càng là kém chút quỳ xuống, hắn nói cái này sẽ không là thần vương sau khi chết lưu lại thần niệm a, bằng không vì sao đáng sợ như thế? Ngay lúc này thần niệm tiếp tục xuất thủ, thân ảnh của hắn càng thêm lơ lửng không cố định, hắn trống rỗng xuất hiện tại trước mặt mọi người, vung tay lên liền bắt lấy yết hầu, răng rắc một tiếng, phàm là bị bắt lại yết hầu toàn bộ bị miểu sát, từ trên bầu trời rơi xuống. Một cái, hai cái, ba cái, trong nháy mắt, có mười mấy cái này thiên tài vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người, đều dọa điên, bọn hắn nhanh chóng thoát đi, rồng lạnh lại là nói đến, không muốn trốn, các ngươi chạy không thoát, tốc độ của hắn quá nhanh, tất cả mọi người liên hợp lại cùng nhau, thi triển các ngươi thần hỏa, liên thủ quyết đấu, còn có một tia phần thắng, quả nhiên, mặc kệ ngươi trốn có bao nhanh, thần niệm đều có thể, trống giống xuất hiện tại trước mặt ngươi, vẫn lạc mấy cường giả, cái khác những người kia. Cũng sẽ không tiếp tục đào tàu, bọn hắn toàn lực thôi động thần hỏa, hào quang sáng chói nối thành một mảnh, lần nữa hóa thành thần hỏa thế giới. Mà lần này, rồng lạnh cùng ma thần tử dẫn đầu, bọn hắn điên cuồng xuất thủ, một bên hàn khí lạnh thấu xương, băng phong thiên địa, một bên khác, ma đạo kinh người, bọn hắn cùng thần niệm lớn đánh nhau. Lần này, liền ngay cả Lâm Hiên cũng xuất thủ, hắn cũng cần, mượn nhờ mọi người lực lượng, tới áp chế cái này thần niệm, tất cả mọi người thần hỏa, hướng phía trước phiêu quá khứ. Hình thành thần hỏa thế giới, ép hướng thần niệm cùng thần hỏa thế giới chống lại, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hừ, thần niệm lạnh hừ một tiếng, thanh âm của hắn, vô cùng băng lãnh, thanh âm này mới ra, mọi người nguyên hồn, lập tức lay động, không ít người nguyên thần, đều phảng phất muốn vỡ vụn, hồn tộc người xuất thủ, trước đó hồn tộc tam thúc, mang một chút cường giả, đuổi theo giết Lâm Hiên, còn thừa lại một chút cường giả, những người này, đều thủ hộ tại Mạc Thiên Thân máy bay bên cạnh. Giờ phút này, bọn hắn cũng là cường thế xuất thủ, bọn hắn đánh ra huyết mạch hồn lực, đến chống lại thần niệm lực lượng, mọi người cảm nhận được, nguyên thần áp lực, ít đi rất nhiều, bọn hắn thở dài một hơi, đồng thời, chấn động vô cùng, không hổ là cổ thần tộc, quả nhiên đủ mạnh, vậy mà có thể chống đỡ thần niệm. Một bên khác, ma thần tử cũng là xuất thủ, trên người hắn có một viên hạt châu, tách ra thần bí quang mang, hạt châu kia tản ra, bay vào đến trong cơ thể của hắn, hắn mi tâm, xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu đen, hùng hài tử. Vốn là một thiếu niên, đang thi triển toàn bộ huyết mạch về sau, hắn hóa thành một cái thanh niên anh tuấn, đỉnh đầu là một ngụm nồi sắt, mà trong tay hắn thì xuất hiện một thanh ma thần chi mâu, trừ cái đó ra, bên người còn có mấy món ma đạo vũ khí, chán phóng lạnh thấu xương quang mang, hắn nhanh chóng giết tới, thần niệm huy động cánh tay, cùng ma thần tử đại chiến, trong nháy mắt, mấy chục chiêu đã qua, thần niệm bị áp chế, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra một cỗ siêu cường lực lượng, chấn lui ma thần tử, hắn đôi mắt bên trong có một tia lạnh thấu xương quang mang, đang tỏa ra, trước đó thần niệm, vô cùng mơ hồ, như bóng với hình, thế nhưng là giờ phút này, mọi người lại thấy rõ, ánh mắt của đối phương, con mắt này, phảng phất mang theo ma lực, liền ngay cả hùng hài tử, đều là giật nảy mình, hắn tâm, phảng phất muốn nhảy ra, Hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, lúc này, rồng lạnh cũng xuất thủ, mang theo băng lãnh lực lượng, vô biên bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống, mỗi một cái bông tuyết đều có thể tùy tiện băng phong một tôn chân thần, đầy trời bông tuyết thẳng hướng thần niệm, muốn đem hắn băng phong. Lại thêm, mọi người toàn lực thi triển thần lửa, thần niệm dần dần bị áp chế, bất quá, cũng vẻn vẹn bị áp chế, hắn cũng không có lạc bại, cũng không có chút nào đào tẩu ý tứ, ngược lại, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười này thời điểm, trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng, chỉ cảm thấy không tốt. Sau một khắc, bọn hắn cảm nhận được, thân thể của bọn hắn, vậy mà không tự chủ được, hướng phía thần diễm bay đi. Đây là thủ đoạn gì nha? Nháy mắt liền có mấy cái đệ tử trẻ tuổi, đi tới thần niệm trước mặt, thần niệm nhẹ nhàng nâng tay, bóp gãy cổ họng của đối phương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người mộng, cái này là dạng gì thủ đoạn? Vượt quá tưởng tượng. Phía trước, thần niệm tiếp tục động thủ, lại có một ít người hướng phía đối phương bay đi. Một số người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, mặc kệ bọn hắn làm sao ngăn cản, đều không thể ngăn cản, mà những người này lại có Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đối phương thật đúng là không biết sống chết, đã dạng này, kia liền thành toàn đối phương đi. Lâm Hiên đột nhiên ra tốc, nháy mắt đi tới trước mặt đối phương, một kiếm chạm ra ngoài. Thần niệm nguyên vốn khinh thường, nhưng bị một kiếm này chém trúng về sau, hắn phát ra thê lương thanh âm, hắn phảng phất gặp phải cái gì đáng sợ sự tình. Hắn gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Nhìn thấy Lâm Hiên lần nữa xuất thủ thời điểm, hắn vậy mà xoay người rời đi. Hắn cảm giác được, Lâm Hiên trên thân tựa hồ có một cỗ lực lượng, có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Đây là hắn cho tới bây giờ không có gặp qua sự tình. Lúc này, ma thần tử, rồng lạnh, bọn hắn thần thông, lại đánh tới, thần niệm triệt để rời đi. Cuối cùng đi, còn lại mấy cái bên kia người, đều thở dài một hơi. Thắng, chúng ta thắng, bọn hắn cười ha ha. Bọn hắn cũng không biết, là Lâm Hiên lực lượng, dọa chạy đối phương, bọn hắn còn tưởng rằng là mọi người hợp lực đem đối phương cho đuổi đi nữa nha. Mặc kệ như thế nào, kết quả vô cùng tốt, cuối cùng không có thần niệm uy hiếp. Sau đó, bọn hắn muốn tranh cao thấp một hồi, rồng lạnh phiết Lâm Hiên một chút, lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không có động thủ. Hắn hiện tại chính yếu nhất đối thủ là ma thần tử, về phần cái này cuồng thần, về sau sẽ giải quyết đối phương. Hắn đối bên người Long Cung người nói đến, nghĩ biện pháp cản trở cuồng thần, ma thần tử giao cho ta. Một bên khác, ma thần tử cũng là tiếp cận rồng lạnh. Hắn cũng có thể cảm nhận được, đối phương cường đại, về phần cái khác một số người, thì là tiếp cận Lâm Hiên, mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng ngay lúc này, giữa thiên địa, lại có thần bí cái bóng xuất hiện, trước đó cái kia thần niệm, lại trở về, lần này, không chỉ là chính hắn trở về, trừ hắn ra, còn có một số thần bí cái bóng, bọn hắn đều là thần niệm, những này thần niệm, sừng sững giữa thiên địa, tiếp cận mọi người, làm sao sẽ nhiều như thế, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người. Chương 8038 Lâm Hiên cơ hội. Nguyên bản mọi người muốn tranh cao thấp một hồi, theo bọn hắn nghĩ, thần niệm đã không đủ gây sợ, nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương ngóc đầu trở lại rồi, mà lại, đối phương mang đến càng nhiều thần niệm, phô thiên cái địa, số lượng nhiều, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, thần tộc những cường giả kia, đều dọa phát sợ, long tộc hóa thạch sống, kém chút không có dọa ngất đi, liền ngay cả rồng lạnh cùng ma thần tử, cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn phát như điên lui lại, bọn hắn đảo mắt tứ phương, ánh mắt hy vọng chỗ phát hiện chí ít có mấy chục, trên trăm đạo thân ảnh, trên trăm cái thần niệm, nói đùa cái gì, trước đó một cái thần niệm, liền để bọn hắn như lâm đại địch, bọn hắn liều mạng, thật vất vả, mới đưa đối phương đánh lui, bây giờ trên trăm cái thần niệm, đánh như thế nào, đáng chết, đi, đi nhanh lên, rồng lạnh tê cả da đầu, hắn rất muốn phá diệt chi thuật, thế nhưng là, hắn cũng không nghĩ vẫn lạc tại nơi này, hắn xoay người rời đi, một bên khác, ma thần tộc người, cũng là mang theo ma thần tử phóng lên tận trời, còn lại mấy cái bên kia người càng là phát như điên đào tẩu, trong hư không, những cái kia thần niệm xuất thủ, không hiểu thấu, liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, sau đó, bắt lấy những người kia yết hầu, răng rắc, xương cốt vỡ vụt âm thanh âm vang lên, không ít người, nháy mắt liền bị miểu sát, tha mạng nha, chúng ta cũng không dám lại, trưởng lão, cứu ta với, trưởng lão, ngươi không thể lưu lại ta nha, đáng ghét, ta cùng các ngươi liều, từng đạo âm thanh âm vang lên, có xin tha thứ, có phẫn nộ, còn có tuyệt vọng, Long Cung cùng ma thần tộc bên kia cũng nhận xung kích, có một ít đệ tử vẫn lạc, tất cả mọi người đều tại phát như điên đào tẩu, nhưng mà lại có một người hướng phía vách núi phóng đi, người này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng, có thể chảm diệt hết thảy, cái này thần niệm cho dù lại đáng sợ, Lâm Hiên cũng có biện pháp chống lại, chỉ bất quá trên trăm cái thần niệm số lượng có chút nhiều, không cũng còn tốt, chung quanh cường giả cũng rất nhiều, những cường giả kia gây nên không ít thần niệm truy kích. Lâm Hiên bên này, kỳ thật không có mấy cái thần niệm, Lâm Hiên vừa vặn thừa cơ hội này, thẳng hướng vách núi, hắn muốn lấy được phá diệt chi thuật. Mấy đạo thần niệm nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, nghĩ phải bắt được Lâm Hiên yết hầu. Lâm Hiên lại là cười lạnh, cánh tay huy động, long hình kiếm khí bay ra ngoài, chặt đứt thiên địa, có hai cái thần niệm cánh tay bị chém đứt, bọn hắn phát ra thê lương thanh âm, nhanh chóng lui lại, bọn hắn mơ hồ khuôn mặt, hiện ra hai con mắt, trong ánh mắt mang theo vô cùng rung động cùng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra a? Cái này nhân loại lại có thể uy hiếp được bọn hắn? Bọn hắn không tin, lần nữa giết tới đây, bọn hắn trống rỗng xuất hiện tại Lâm Hiên bên người, từ các cái phương vị công kích Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, hắn đại khai đại hợp, hóa thành tuyệt thế thần kiếm, tới quyết đấu. Không bao lâu, mấy cái thần niệm lần nữa bay rớt ra ngoài, bọn hắn lại thụ thương, thân thể của bọn hắn bị xuyên thủng, thậm chí kém chút hôi phi yên diệt. Bọn hắn hoảng sợ thoát đi, cũng không dám lại tới gần Lâm Hiên. Trên người đối phương có sức mạnh có thể uy hiếp được bọn họ, nhìn thấy không ai ngăn cản, Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, hướng phía vách núi phóng đi. Trước đó đào tẩu những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều được, có người kinh hô, cái kia cuồng thần vậy mà phóng tới vách núi, hắn không muốn sống sao? Thật đúng là ngu xuẩn, bảo bối tuy tốt thế nhưng là người cũng phải có mệnh cầm mới được a. Nhìn xem đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, một mình hắn làm sao có thể chống đỡ được những này thần niệm đâu. Mọi người cũng không coi trọng Lâm Hiên, thế nhưng là sau một khắc bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên tựa hồ lông tóc không thương, đã tiếp cận vách núi. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao không bị đến công kích? Những cái kia thần niệm giống như không có công kích hắn, vì cái gì? Hắn vận khí cũng quá tốt đi. Một số người không cam tâm cũng chuẩn bị thử một chút, nói không chừng vận khí của bọn hắn cũng rất tốt đâu. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới bay về phía vách núi liền bị thần niệm bẻ vụn yết hầu, bọn hắn vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia người dọa đến vô cùng hoảng sợ, mau trốn. Nói đùa sao, những này thần niệm thật đáng sợ, nhưng vì sao cuồng thần không có chuyện gì đâu? Chẳng lẽ thật là đối phương vận khí nghịch thiên? Trừ đối phương bên ngoài, tất cả mọi người nhận thần niệm công kích, mọi người nổi điên đào tẩu. Rốt cục bọn hắn rời xa vách núi, những cái kia thần niệm không tiếp tục truy bọn hắn, cuối cùng an toàn. Thần tộc những đệ tử kia thở dài một hơi, không ít môn phái gia tộc người đều khóc lên, lần này tổn thất thật là quá thảm trọng, bọn hắn tổn thất rất nhiều cường giả, cho dù là những cái kia thần tộc người cũng là lòng đang dỉ máu a. Có không ít thiên tài bị thần niệm đánh giết, càng có người không cam tâm, thiên dương thần tộc người nói đến, cái kia cuồng thần còn tại vách núi nơi đó, hắn có thể hay không đạt được phá diệt chi thuật? Đáng ghét, Long Hạo con mắt đều đỏ, hắn nói, ta không tin, dựa vào cái gì, hắn vận khí tốt như vậy, chẳng lẽ hắn có thể chống lại thần niệm? Đây không có khả năng, Rồng Lạnh lắc đầu, hắn liền là vận khí tốt mà thôi, chúng ta ở chỗ này chờ hắn, chỉ cần hắn từ vách núi rời đi, chúng ta liền xuất thủ, hắn coi như đạt được phá diệt chi thuật, lại như thế nào? Chúng ta đoạt tới chính là vật kia, hắn không xứng có được. Còn lại mấy cái bên kia người cũng không hề rời đi, bọn hắn đều ở nơi này ôm cây đợi thỏ. Một bên khác, Lâm Hiên đi tới dưới vách núi, hắn tiếp cận cái kia thần bí trưởng ấn, hắn ở phía trên cảm nhận được sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hắn chuẩn bị kỹ càng hảo cảm ngộ một phen. Nhưng vào lúc này, chung quanh trên trăm đạo cái bóng lao đến, từng cái phiêu lơ lửng không cố định tiếp cận Lâm Hiên. Đây đều là thần niệm, bọn hắn giống như đang thủ hộ cái này vách núi. Bây giờ dưới vách núi chỉ còn lại có Lâm Hiên một người, những này thần niệm bao vây Lâm Hiên. Rốt cục có thần niệm động thủ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nơi đây không có những người khác, hắn cũng không cần lo lắng. Chư Thiên kiếm pháp, Thái Cực kiếm pháp, Thanh Vân kiếm phổ, Tuyệt Thế kiếm đạo quét ngang mà ra. Lâm Hiên đánh ra là long hình kiếm khí, phối hợp với các loại cường hãn kiếm đạo, nháy mắt liền đánh bay những cái kia thần niệm. Trong nháy mắt có 5 cái thần niệm bị chảm diệt, cái khác kia thần niệm cũng bị thương. Mạnh nhất một cái thần niệm lao đến, trước đó đúng là hắn, Miểu Sát Ảnh Ma, hắn thẳng hướng Lâm Hiên. Thanh Vân kiếm phổ, Vân Trung Long, Lâm Hiên hóa thành một đầu vân long tại không trung bay múa, hắn hành vân bố vũ, phun ra đầy trời mây mù. Mà tại cái này trong mây mù có một đạo cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí bay ra, nháy mắt liền xuyên thủng kia cường đại thần niệm. Đại Long kiếm hồn không gì không phá lực lượng, để trên người đối phương vết rách càng lúc càng lớn. Mà đồng thời Lâm Hiên trong mắt xuất hiện lục đạo luân hồi, 6 cái thế giới nổi lên. Lâm Hiên băng lãnh âm thanh âm vang lên, các người không nên tồn tại giữa phiến thiên địa này, luân hồi đi. Những cái kia thần niệm bị cuốn vào đến trong luân hồi, bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Lâm Hiên cười, nguyên lai lục đạo luân hồi sau Đại Long kiếm càng hữu dụng, những này thần niệm sợ nhất luân hồi, nương tựa theo luân hồi lực lượng, Lâm Hiên lại chém giết 10 cái thần niệm, còn lại những cái kia điên cuồng thoát đi. Trong lúc nhất thời bọn hắn bỏ trốn mất dạng, chung quanh triệt để yên tĩnh trở lại. Lâm Hiên dò xét ra tay trưởng, hướng phía trên vách núi trưởng ấn đánh ra, bàn tay của hắn, dung hợp trưởng ấn, oanh một tiếng, hắn cảm nhận được, một nguồn sức mạnh hủy diệt, đem hắn bao phủ. Chương 8039, vây công Lâm Hiên, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hủy diệt lực lượng, đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên thể phách, đung đưa kịch liệt, cường đại trên thân thể, vậy mà xuất hiện vài vết rách, cái này quá bất khả tư nghị, võ thần thể không gì không phá, quét ngang hết thảy, giờ phút này vậy mà vỡ ra, có thể tưởng tượng, cái này tựa là hủy diệt lực lượng, mạnh bao nhiêu, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ là cạm bẫy sao? Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn muốn chạy trốn, hắn phát hiện bàn tay của hắn, vậy mà không thể chạy trốn, tựa hồ cùng kia to lớn trưởng ấn, tan hợp lại cùng nhau, Lâm Hiên tranh thủ thời gian đánh ra, không gì không phá kiếm khí, vờn quanh ở bên người tiến hành ngăn cản. Tại ban sơ kinh hoàng về sau, hắn dần dần bình tĩnh lại, mặc dù đạo trưởng ấn này để hắn bị thương, nhưng hắn phát hiện nơi này tựa hồ thật ẩn giấu đi bí mật, trưởng ấn bên trong hẳn là ẩn chứa phá diệt đạo lực lượng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không tiếp tục đào tẩu, mà là ngăn cản cỗ này phá diệt khí tức, hắn muốn triệt để dung hợp cái này trưởng ấn. Nơi này cảnh tượng càn quét bát hoang, cỗ khí tức này truyền đến rất xa, nơi xa chờ đợi những cái kia thần tộc cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn kinh hô vô cùng, thật đáng sợ, lực lượng hủy diệt, đây là phá diệt đạo lực lượng, đáng chết, cái kia cuồng thần sẽ không thật đạt được phá diệt đạo đi, chúng ta đi xem một chút. Một số người chuẩn bị đi qua nhìn một chút, còn có một số người từ bỏ, bọn hắn không dám quá khứ, dù sao kia thần niệm thật đáng sợ. Đi, rồng vùng băng giá lấy long cung những người kia vọt tới. Một bên khác, ma thần tộc người cũng vọt tới, còn có thiên dương thần tộc cùng huyền băng thần tộc người, tốc độ bọn họ rất nhanh. Đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên thân ảnh, bọn hắn trông thấy Lâm Hiên bàn tay đập vào kia trưởng ấn phía trên, gây nên thiên địa dị tượng, rồng lạnh con mắt đều đỏ, đáng ghét tiểu tử, cút ngay cho ta, ngươi không xứng có được lực lượng như vậy. Hắn đánh ra đầy trời băng xương, một đầu băng long quét ngang thiên địa, thiên dương thần tộc người điên cuồng thôi động kim quang kính, kim sắc quang mang bay múa, hóa thành cổ lão kim ô, hướng phía Lâm Hiên giết tới. Liền ngay cả ma thần tộc người cũng động thủ, ma thần tử cũng không ở nơi này, những này ma thần tộc cường giả lo lắng thần niệm vẫn còn, bọn hắn không dám để cho thần tử mạo hiểm, để ma thần tử tạm thời ở tại địa phương an toàn, bọn hắn phái mấy cái cường đại trưởng lão đến đây, mấy cái này trưởng lão cũng là điên cuồng xuất thủ, tất cả lực lượng đều thẳng hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên đã không cách nào né tránh, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân xuất hiện vảy rồng, hắn hóa thành một đầu thần long, thi triển cổ lão hô hấp pháp, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, cả phiến thiên địa đều đang lay động. Ngươi coi như là chân chính thần long lại như thế nào, hôm nay nhất định phải đưa ngươi trấn áp. Những cái kia thần tộc cường giả điên cuồng gào thét, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên tựa hồ cũng vô pháp thoát đi, bọn hắn cười ha ha, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Những người này điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiên võ thần thể mặc dù cường hãn, thế nhưng là đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn cũng là ngăn cản không nổi. Lại thêm lúc trước hắn thể phách đã thụ thương, giờ phút này tổn thương càng nặng, trên thân ngay cả bạch cốt đều nổi lên, long huyết không ngừng nhỏ xuống. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này. Lâm Hiên sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, chẳng lẽ muốn từ bỏ phá diệt đạo sao? Trừ phi hắn hiện ra Lâm vô địch thân phận, lấy cực mạnh lực lượng thi triển đại long kiếm hồn, đánh ra tuyệt thế một kích, có lẽ có thể ngăn cản. Trừ cái đó ra, hắn chỉ có thể chặt đứt cánh tay này, chạy khỏi nơi này, bằng không cứng như vậy kháng, hắn rất có thể sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Mọi người toàn lực xuất thủ, hắn ngăn cản không nổi. Rồng lạnh ngửa mặt lên trời cười to, hắn thi triển ra cửu long băng thiên, to lớn băng long giữa thiên địa lăn lộn, chín quả đầu lâu giơ thẳng lên trời gào thét, mỗi một cái đầu lâu phía trên chỗ mang theo long đạo phù văn đều không giống, liên hợp lại cùng nhau, uy lực đáng sợ tới cực điểm. Ma thần tộc, thiên dương thần tộc cùng với khác người cũng là cực điểm thăng hoa, bọn hắn chuẩn bị đánh ra tuyệt thế một kích. Rồng rét lạnh cười, cuồng thần, ngươi coi như vận khí cho dù tốt lại như thế nào, ngươi có thể né tránh thần niệm công kích, vậy lần này ngươi có thể né tránh công kích của chúng ta sao? Nhìn xem đi, tại cỗ lực lượng này phía dưới ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh một tiếng, mấy chục cỗ sức mạnh đáng sợ hướng phía Lâm Hiên hung hăng giết tới. Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương quang mang, hắn nhất định phải làm quyết định, hoặc là toàn lực thi triển đại long kiếm, hoặc là nhanh chóng rời đi, từ bỏ phá diệt nói. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, hắn chuẩn bị vận dụng đại long kiếm đem tất cả mọi người diệt đi, tin tức hẳn là truyền không đi ra. Nhưng vào lúc này, kia thần bí bàn tay đột nhiên hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, đem Lâm Hiên nuốt vào. Rồng lạnh đám người lực lượng đánh vào trên vách núi, đem vách núi đánh nát trừ, tay kia ấn hoàn hảo không chút tổn hại, những địa phương khác đều đã vỡ vụn không chịu nổi. Làm sao lại cái dạng này, cái kia cuồng thần đâu? hắn giống như tiến vào thủ ấn bên trong. Đi, chúng ta cũng giết đi vào. Rồng lạnh bọn người, hướng phía trước thủ ấn phóng đi. Nhưng vào lúc này, bốn phía những cái kia thần niệm, lần nữa hiển hiện, mau trốn a, thiên dương thần tộc người. Xoay người bỏ chạy, rồng lạnh không cam tâm. Hắn muốn lấy tốc độ cực nhanh, tiến lên, một giây sau, bờ vai của hắn, liền bị thần niệm cho đánh nát. Hắn bản thân bị trọng thương, hắn xoay người bỏ chạy, phi thường chật vật, thoát đi vách núi, rồng lạnh điên cuồng gào thét. Đáng ghét, kém một chút, liền có thể diệt cái kia cuồng thần. Hắn không từ bỏ, hắn nói, cho ta nhìn chằm chằm vách núi, chỉ cần kia cuồng thần ra, lập tức cho ta biết, ta nhất định phải làm cho hắn hôi phi yên diệt. Rồng lạnh để cho thủ hạ người đi nhìn chằm chằm, còn hắn thì nhanh chóng khôi phục thương thế, còn lại mấy cái bên kia người, cũng không hề rời đi. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia cuồng thần, là đánh không lại bọn hắn, đối phương chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lần tiếp theo, đối phương liền không có vận khí tốt như vậy. Một bên khác, Lâm Hiên tiến vào, thần bí thủ ấn bên trong, trong này, phá diệt lực lượng, càng thêm đáng sợ, trên người hắn vết rách càng nhiều. Lâm Hiên phát hiện, không có rồng lạnh đám người uy hiếp, hắn thở dài một hơi, hắn có thể toàn lực, đối kháng phá diệt đạo, hắn bắt đầu hấp thu, tu luyện phá diệt nói, nếu như không thể trưởng khống, phá diệt đạo, đoán chừng hắn sẽ, bị vĩnh viễn vây ở chỗ này đi. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên bắt đầu tu luyện, trong nháy mắt, một năm qua đi, Lâm Hiên còn chưa hề đi ra, Long tộc, ma thần tộc những người kia, đều không đợi được kiên nhẫn, có người nói đến, cái này cuồng thần, sẽ không đã vẫn lạc đi, đúng vậy nha, tay kia ấn bên trong, phá diệt lực lượng đáng sợ cỡ nào, nếu như hắn ngăn cản không nổi, sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, ở đây đều là cao thủ, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, phá diệt đạo lực lượng, không phải dễ dàng như vậy đạt được, một khi chống lại không ngừng cỗ lực lượng kia, sẽ sinh tử đạo gọt, cái này cuồng thần, có lẽ liền không có ngăn cản được đâu. Chương 8040, đạt được phá diệt chi thuật, rồng lạnh bọn người, cũng không hề rời đi, bọn hắn tiếp tục chờ đợi, bọn hắn không cam tâm, trong nháy mắt, lại là 2 năm qua đi, khoảng cách Lâm Hiên biến mất, đã 3 năm, rồng lạnh bọn hắn, chờ đều nhanh không kiên nhẫn, bọn hắn chuẩn bị, đi vách núi phụ cận nhìn một chút, mà cùng lúc đó, trong vách núi, Lâm Hiên mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Phá diệt chi thuật, rốt cục đạt được, trước đó, hắn bị phá diệt lực lượng bao phủ, hắn bắt đầu toàn lực lĩnh hội, cái này phá diệt chi thuật, vô cùng khó, thân thể của hắn, một mực bị phá diệt lực lượng công kích, còn tốt, hắn thực lực đủ mạnh, át chủ bài đủ nhiều, lại thêm võ thần thể cường đại, phối hợp với tuyên cổ chi địa, bên trong sinh mệnh thần thủy, mới có thể sống đến bây giờ, bằng không, chỉ sợ hắn cũng vô pháp một mực lĩnh hội, đổi thành bất kỳ người nào khác tiến đến, đoán chừng đều sẽ thất bại trong gang tấc đi. Trừ phi là đỉnh phong chân thần, bây giờ, Lâm Hiên đã được đến phá diệt chi thuật, đương nhiên, hắn tạm thời còn không cách nào tu luyện, phá diệt chi thuật quá khó, cần phải thật tốt lĩnh hội, bất quá, ngược lại là có một cái khác chỗ tốt, 3 năm này, cùng phá diệt lực lượng đối kháng, để Lâm Hiên võ thần thể, lần nữa mạnh lên, Lâm Hiên võ thần thể, đã tới tầng thứ 3, bây giờ tại tầng thứ 3 bên trong, lại là tiến thêm một bước, thể phách so trước đó, cường hãn rất nhiều, có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, là thời điểm rời đi. Lâm Hiên đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến, vách núi bên ngoài, rồng lạnh, ma thần tử, thiên thương, trời đủ chờ, các đại thần tộc thiên tài cường giả, lần nữa tề tụ, bọn hắn nhao nhao tìm kiếm, bọn hắn cẩn thận vạn phần, sợ thần niệm lần nữa đánh tới, còn tốt, lần này, cũng không có có thần niệm xuất hiện, bọn hắn tại vách núi phụ cận, tìm kiếm một vòng, cũng không có tìm được cái gì, bọn hắn nói đến, đi trong vách núi xem một chút đi, mọi người hít sâu một hơi, hướng phía trong vách núi đi đến, đúng lúc này, trong vách núi truyền đến tiếng bước chân, nghe được thanh âm này thời điểm, rồng lạnh, trời kho bọn hắn đều ngừng lại, bọn hắn chấn động vô cùng, không phải đâu, nơi nào đến tiếng bước chân, chẳng lẽ, cái kia cuồng thần còn sống, đây không có khả năng a, phá diệt lực lượng cường đại như vậy, hắn làm sao có thể chống lại được, mọi người cũng không tin, bọn hắn gắt gao tiếp cận phía trước, rốt cục, bọn hắn trông thấy một thân ảnh, đi ra, đây là một cái 10 phần anh tuấn thần võ nam tử, là ngươi, cuồng thần, Long Hạo gầm hét lên. Ánh mắt của hắn đều đỏ, thật là đối phương không có chết, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một mảnh xôn xao, thiên thương, trời đủ hai huynh đệ, trong mắt chán phóng ngập trời hỏa diễm, bọn hắn nhanh chóng mà hỏi, người đạt được phá diệt chi thuật, không thể trả lời, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới, 3 năm, những người này vậy mà còn đợi ở chỗ này, đây là dự định ôm cây đợi thỏ sao, thật đúng là đáng ghét, hừ, tiểu tử, ngoan ngoãn đem phá diệt chi thuật, giao ra, thiên thương, trời đủ. Hai huynh đệ đằng đằng sát khí, một bên khác, ma thần tộc những người kia, đồng dạng tiếp cận Lâm Hiên, bọn hắn nói đến, cuồng thần, giao ra phá diệt chi thuật, chúng ta để ngươi an toàn rời đi, ma thần tử lại là nhếch miệng cười, phá diệt đạo lực lượng, ta ngược lại không có hứng thú, ta ngược lại là đối ngươi càng cảm thấy hứng thú, ngươi thể phách rất mạnh, không biết ngươi là đầu cái gì rồng đâu, có ăn ngon hay không đâu. Hùng hài tử hoàn toàn như trước đây tham ăn, đem phá diệt chi thuật giao ra, thực tế không được, ngươi cho chúng ta một phần, ngươi trong tay mình còn có thể lưu một phần đâu. Chung quanh những người kia điên cuồng gào thét, chỉ cần có thể đạt được phá diệt chi thuật, bọn hắn tuyệt đối có thể lên như diều gặp gió, đều cút cho ta, đây là thuộc tại chúng ta ma thần tộc. Những cái kia cường đại ma thần, đằng đằng sát khí, trên người bọn họ ma lực, càn quét bát phương, như là vạn cổ ma như núi, để chung quanh những người kia tê cả da đầu. Rồng lạnh lại là lạnh hừ một tiếng, nói bậy nói bạ, cuồng thần là chúng ta Long cung người, chuyện này là chúng ta Long cung sự tình, cùng các ngươi những người khác có quan hệ gì a? Đều cút cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Long cung rất lợi hại phải không? Dám ở chúng ta ma thần tộc trước mặt phách lối, những cái kia ma thần chẳng thèm ngó tới. Đừng nhìn trước đó đối phó thần niệm thời điểm, bọn hắn liên thủ hợp tác, giờ phút này, đối mặt tuyệt thế lực lượng, bọn hắn khẳng định sẽ từng người tự chiến. Đây cũng là Lâm Hiên cơ hội. Lâm Hiên nhìn về phía những người này, lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất rời đi, không nên trêu chọc ta, hậu quả các ngươi không chịu đựng nổi. Rồng lạnh nói đến, cuồng thần, theo chúng ta đi đi, nói thế nào, chúng ta đều là Long cung người, chúng ta tuyệt đối sẽ lưu ngươi một mạng, ngươi muốn rơi ở những người khác trong tay, vậy nhưng liền không nói được, thức thời, liền theo chúng ta rời đi. Long Hạo càng là đắc ý chi cực, trước đó hắn thua với cuồng thần, để hắn 10 phần phát điên, bây giờ, hắn rốt cục có thể chút cơn giận, mặc dù sẽ không giết đối phương, nhưng là, hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, tra tấn đối phương, sau đó, giao cho rồng đạp thiên đại sư huynh xử lý. Hắn đi tới nói, cuồng thần, còn không tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất, giao ra phá diệt chi thuật, nếu như ta tâm tình tốt, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vừa mới dứt lời, Lâm Hiên đưa tay chính là một bàn tay, Long Hạo bị tát lăn trên mặt đất, mặt đều nát, chung quanh những người kia đều sững sờ, không ít người, che mặt mình, tê cả da đầu, một tát này, nhưng điên rồi, mà lại tốc độ đủ nhanh, bình thường đại thành chân thần, đều trốn không thoát, cái này Long Hạo, trực tiếp bị đập bay. Long Hạo bụng mặt hét thảm lên, hắn đều được, nói đùa sao, bây giờ bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối phương cũng dám động thủ, đối phương muốn chết đi. Hắn thần sắc trở nên dữ tợn, hắn điên cuồng gào thét, nguyên vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, thế nhưng là ngươi muốn chết, ngươi chờ, chờ một lúc để ngươi hôi phi yên diệt, sống không bằng chết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lâm Hiên lại một cái tát quất tới, Long Hạo căn bản trốn không thoát, hắn một nửa kia mặt cũng bị đánh nát, Long Hạo cả người thê thảm vô cùng, những người kia đến hút ngụm khí lạnh, ta dựa vào uy hiếp vô dụng a, Long tộc người đều mộng, gia hỏa này cũng dám động thủ, ngươi muốn chết. Một cái lão giả điên cuồng gào thét, dám đối thiếu gia động thủ, đi chết đi. Đưa tay liền đánh ra một trường, Long chảo phô thiên cái địa, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên ngẩng đầu lạnh giọng quát, quỳ xuống cho ta. Hắn vận dụng Thiên Long Bát Âm lực lượng, trong thanh âm này còn mang theo một tia phá diệt lực lượng, mặc dù Lâm Hiên còn không có hoàn toàn trưởng khống phá diệt nói, vẻn vẹn đạt được phá diệt nói, nhưng là thời gian 3 năm cùng phá diệt đạo đối kháng, khiến cho trên người hắn đã sớm mang theo một tia phá diệt lực lượng, giờ phút này Thiên Long Bát Âm bên trong liền mang theo cái này cỗ lực lượng thần bí. Kia to lớn long chảo nháy mắt liền vỡ vụn, Thiên Long Bát Âm để lão giả kia nguyên thần vỡ vụn, Long tộc lão giả bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống đất. Lâm Hiên bước ra một bước, đưa tay liền cho đối phương mấy cái tát, hắn lạnh lùng nói, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.